Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Vương Phàm không biết làm sao. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu từ cư ăn từ Dina sinh nhật yến hội trở lại sau này. Cư ăn MSN phía trên lại tăng thêm 3 người bạn thân. Làm lại chính là Lily. Dina còn có Riz, sinh tính sáng sủa hoạt bát Lily cũng không phải là quá thích Mục Trường công tác. Từ nói chuyện trời đất trong quá trình, Cư An cảm thấy nàng hướng tới thành phố lớn sinh hoạt. Mỗi ngày đi làm, buổi tối tham gia nữa cái party cái gì, thì càng cùng khẩu vị của nàng. Trên căn bản Cư An buổi tối lên nét thời điểm chỉ cần leo lên MSN liền có thể đụng tới Lily. Dina cùng Riz mặc dù cũng chơi, bởi vì phải giúp trong nhà xử lý Mục Trường cùng nông trường. Lên thời điểm cũng căn bản là hơn 10 giờ mới lộ mặt. Vương Phàm đã từ trong nước tới. Bất quá lần này không có cần Cư An đi đón máy bay. Hắn mang hai đứa nhỏ hòa tử trực tiếp tiến vào Lily nhà trang trại ngựa. Hai cái trong nước tới chàng trai đem ở Lily nhà trang trại ngựa học tập một đoạn thời gian. Cho nên lần này là lão Jason đi đón máy bay. Vương Phàm lúc tới cũng đã nhắc nhở Cư An không cần đi đón máy bay. Cư An cũng chỉ lười lan lộn cái thanh nhàn, đem notebook ôm lên giường, mở ra chụp chụp, lại lớp học trong nhóm phát tài thì tin tức, có người tới chơi Dota không? Một thiếu bốn à, sau đó thì có cái tin trở về tới, em gái ngươi, lớn như vậy đã sớm Dota, bất quá thời gian, người nơi đó là buổi tối, các anh nơi này là buổi sáng đâu, ngoan điểm, đường đi người đi, Cư An suy nghĩ một chút. Đúng vậy, đám người này mới vừa đi làm đâu. Vậy không thể làm gì khác hơn là phải đi người đi đường phòng. Mới vừa vào người đi đường phòng. Đang phối hợp đối với đâu? Một cái thô bỉ ảnh chân dung toát ra. Cư An vừa thấy, nguyên lai là Vương Phàm. Thằng nhóc ngươi không phải ở lão Jason Mục Trường sao? Làm sao hỗn thượng hỗ mạng lưới liên lạc? Cư An kỳ quái hỏi. Vương Phàm đánh cái thật to mặt mày vui vẻ. Anh lần này thông minh. Đi tới chỗ nào cũng mang một notebook. Dù sao người Mỹ nơi này cơ bản đều có internet. Ta ở Jason nhà thặng võng đâu. Cư An trả lời. Người bên kia vội vàng thế nào? Sắp xếp xong xuôi không có. Lúc nào trở về nước? Vương Phàm đi theo trở về nói. Sắp xếp xong xuôi. Để cho bọn họ hai cái người trước học tập một tháng. Cùng một tháng sau đó, vừa vặn cùng chọn tốt ngựa cùng nhau trở về nước. Đến lúc đó còn phải làm phiền lão Jason giới thiệu hai cái nước Mỹ ngựa quan đi báo trước cố một tháng. Ngày mai ta thì không có sao tình. Thằng nhóc ngươi tới đón anh. Cư An đánh cái mặt mày vui vẻ. Được, lần này tới qua mấy ngày à? Khi nào đi? Ngô Minh thằng nhóc này ở trong nước mù bận bịu gì từ đâu? Sao lần này cũng không đi theo tới? Hắn lần này ở trong nước làm việc công ty này tuyển người. Còn có làm trang web một ít chuyện tình. Cũng không thể rời bỏ hắn. Phỏng đoán hắn nếu tới. Cũng là ở lão ngũ kết hôn sau này mới có thể có thời gian tới. Vương Phàm nói xong đánh cái biểu. Tình đắc ý. Lần trước ta đi các ngươi cô bé kia nơi đó lấy đồ lúc này nghe nàng nói qua. Làm cái trang web muốn thời gian dài như vậy sao? Lão tứ vết mực tính tử tại sao còn không sửa đổi một chút à? Cư An trả lời. Vương Phàm trả lời. Không thiếu toan tính muốn chỉnh lý. Còn có công ty tương quan chương trình đều phải quyết định tới. Lão tứ cùng ta nói ra một lần. Ta cảm thấy không tệ. Không thể mỗi lần tới đế quốc Mỹ. Trong nhà một người cũng không có đây còn không phải là chăn dê liền à? Còn có chính là lão tứ trong nhà cho hắn giới thiệu một người bạn gái. Mấy ngày trước gặp mặt, lão tứ nói cảm giác không tệ. Cái đầu ngươi, lớn như vậy tin tức ngươi lại có thể không cho ta biết. Ngươi gặp qua cô gái kia không? Cư An bát quái hồn lập tức bốc cháy. Vương Phàm trả lời, ta đây không phải là cùng ngươi nói sao? Ngươi cái này lên nét thời gian lại không cố định. Đông một lang đầu tây một gậy. Ai biết ngươi lúc nào ở đây? Ta trước khi tới lão tứ cùng người ta mới gặp mặt một lần. Là hắn cô giới thiệu, Giang Nam bản xứ cô nương. Cư An vừa nghe hỏi, có đáng tin cậy hay không à? Đừng cho lão tứ giới thiệu một cái miệng đầy thô tục búp bê. Ba câu không rời nửa người dưới. Vậy thì phiền toái. Vương Phàm dừng một hồi trả lời. Chưa đến nỗi đi. Nói thế nào cũng là tốt nghiệp đại học. Chẳng lẽ hắn cô sẽ cho mình cháu ruột giới thiệu một cái tiểu thái muội? Ngoặc kép. Cư An trở lại. Vậy ngược lại cũng là. Vậy ta ngày mai khi nào đi đón ngươi? Tiếp xong ngươi ta còn muốn đi thành phố Great Falls đi một chuyến. Tìm một siêu thị gốc hoa mua ít đồ. Đồ trong nhà ăn xong hết rồi. Ta nơi này mấy cái người ngoại quốc. Liền thích ăn đậu chế phẩm. Mỗi ngày đi theo ta đỡ thèm. Lần trước đi sư huynh nơi đó mang tới đậu hủ gì chết cơ bản mau thấy đấy. Lần này đi ở mua chút trở lại. Vương Phàm vừa nghe đi theo trả lời. Vậy thì sớm một chút à. Vừa vặn ta cũng đi theo ngươi đi thành phố Great Falls xem. Vậy ngươi ngày hôm nay thả cái lồng bắt tôm. Lần trước nghe lão tứ nói ngươi nơi đó còn có tôm sông ăn. Biết, ta bên trong hồ còn nhiều mà vật này. Tới chính xác có. Ngươi nếu là sẽ giết vương bát ta cũng có thể cho ngươi làm một cái. Lần trước cứ ăn lấy cái tiểu. Vương bát, vậy không gian trong hồ khẳng định thì có đại vương bát. Đè không gian quy luật. Nói không chừng cũng sinh ra mấy đời vương bát. Vương Phàm ngạc nhiên hỏi. Mẹ kiếp. Người nơi đó thứ tốt bộ thiếu hả? Còn có vật này. Đáng tiếc ta chỉ biết ăn. Thật đúng là không biết làm đồ chơi này. Đốt thang đại bổ à? Đáng tiếc. Đáng tiếc. Đúng rồi. Ngô Minh cùng ta nói một lại hướng một cái gái Tây sinh ra hứng thú. Có phải là thật hay không? Cư An sững sốt một chút. Người này làm sao như thế không điều à? Chính là người ta qua sinh nhật mời ta đi. Sau đó ta để cho hắn cho ta từ trong nước làm điểm có đặc biệt sắc quà nhỏ. Đây là tin vịt à? Vương Phàm nói. Ta nghe Ngô Minh nói. Cái đó gọi đi na cô nương rất tốt. Hắn nhưng mà rất chăm chỉ cho ngươi tìm không ít thứ. Người cũng lão đại không nhỏ. Bắt điểm chặt, ngoặc kép, cái đầu ngươi. Người thật giống như so ta còn lớn hơn một tuổi đâu, Cư An đánh cái biểu tình tức giận. Vương Phàm đánh cái buồn bực diễn cảm. Anh nếu là muốn từ chính, cái này hôn sự thì phải quyết định. Không cần lo nghĩ, tự nhiên có mẹ ta chiếu cố. Nơi đó là ta có thể làm chủ được. Cư An đánh cái cười to diễn cảm. Người đây là đính hôn từ bé à? Phong kiến lậu tục, ép duyên là không có hạnh phúc giọt. Người muốn phát huy cách mạng truyền thống, dũng cảm cùng phong kiến thế lực làm đấu tranh. Vương Phàm buồn bực trả lời. Chớ dốc, tự do yêu liền nhất định tốt. Anh ta cùng ta chị dâu hai người chính là trong nhà coi trọng. Thời gian không phải qua cũng không tệ. Đều là biết gốc tích đến lúc đó trên nét di chuyển còn có vợ nhà mẹ trợ lực. Nhưng là, người biết ta phiền nhất không được những thứ này món đồ. Liền chuẩn bị làm chút làm ăn. Lần trước cùng người nhà ta nói ra, bố ta cho ta mấy ngày sắc mặt. Cũng phải à, không đề cập tới cái này. Vậy ta ngày mai sớm một chút đã qua. Nhận ngươi cùng đi, ta đi trước chơi mấy lần người đi đường đô ta. Cư An trả lời. Đợi một chút, ta cũng tới. Cùng ta đi vào tại bắt đầu, Vương Phàm đi theo trở lại. Sau đó hai tên liền chơi hai ván đô ta. Thua hai cây sau đó. Cư An liền thấy được Vương Phàm ở trong nhóm lên tiếng. Các phụ lão hương thân, tới đô ta à, ta cùng An Tử hai người làm không nhúc nhích người khác. Ở tới hai cái mở đen, kết quả đưa tới trong nhóm một mảnh tiếng mắng. Hai người các ngươi tiện nhân, sáng sớm hống cái gì, chúng ta cũng đi làm, để cho ông chủ thấy được làm sao được. Không có chuyện làm mấy cái cũng đang ngủ đâu. Không đang buồn ngủ hai người các ngươi đều đã ở đô ta liền. Hai người thúi cái giò bất đắc dĩ lại bị hành hạ một ván. Thật sự là buồn bực. Liền thối lui ra khỏi trò chơi. Cư An chính là tắt đi notebook. Lắc mình vào không gian. Trong không gian gì đều không đổi. Vẫn là đầy đất trái táo hoa. Mấy con bò đang ăn cỏ. Còn dư lại trực tiếp đứng ở trên cỏ ngủ. Cái này thời gian so Cư An còn tỏ ra ung dung đâu. Từ trong sân cầm chúc miệt cái lồng. Bỏ vào mương bên trong. Chuẩn bị ngày mai thời điểm buổi sáng ở nói ra. Làm chút cá nhỏ tôm cho Vương Phàm nếm thử một chút. Lắc mình ra không gian. đến dưới lầu trong tủ lạnh lấy cái trái táo, cắn một hớp lớn, đem cắn xuống một khối đưa đến cùng đến lầu dưới Võ Tòng trong tay. Mình nhai còn dư lại trái táo liền lên lầu, làm được mép giường, ăn xong rồi trái táo đem còn dư lại hột đưa cho Võ Tòng. Võ Tòng lại gặm hai cái mới đem hột ném vào trong thùng rác, mới đi theo Cư An liền vào phòng vệ sinh tắm ngủ. Không khỏi không thừa nhận Võ Tòng là một cái thích sạch sẽ con khỉ. Sớm muộn tất cả một lần táo, mỗi lần lúc rửa cũng biết dùng tắm gội. Hơn nữa chỉ nhận đúng một loại trái táo xanh mùi, khác một mực không cần. Cư An có đoạn thời gian còn suy nghĩ, Võ Tòng đem mình gây ra cả người trái táo vị đây rốt cuộc là ý gì? Đến bây giờ cũng không suy nghĩ ra cái vật gì tới giúp Võ Tòng làm khô lông trên người. Mình cũng lau khô thân thể, đi trên giường một chuyến, vén chăn lên, chui vào chăn sau này, búng tay, cơ trí Võ Tòng liền tự giác đem phòng ngủ tắt đèn. Sau đó mình lại nhảy lên liền trước bệ cửa sổ mặt giường treo nhỏ ở trên. Sáng sớm ngày thứ hai, hơn 8 giờ sáng, Cư An liền thu thập xong mục trường sự việc, mang Võ Tòng mở mình GMC hướng lão Jason mục trường đi tới. Đến Jason mục trường lúc này vừa vặn gặp phải Vương Phàm cùng Jason mang hai cái xa lạ trẻ tuổi khuôn mặt ở dắt ngựa đi rong đâu. Phỏng đoán cái này hai người chính là Vương Phàm từ trong nước mang tới tiếp nhận huấn luyện người tuổi trẻ. Ở trường ngựa bên đường mòn, Cư An dừng xe lại, sau đó từ trên xe nhảy xuống, hướng mấy người đi về phía. Lão Jason thấy Cư An tới, nhiệt tình tới cùng Cư An bắt tay một cái. Vương Phàm thì đem hai người trong nước tới người thuần ngựa giới thiệu cho Cư An. Hàn huyên một chút sau đó, Cư An liền nói, Jason, ta lần này là tới đón Vương đến ta đi nơi nào? Mấy ngày nay hắn cho ngươi thêm phiền toái. Jason cười nói, Vương nhưng mà ta khách hàng lớn, chăm sóc kỹ hắn là trách nhiệm của chúng ta, không phiền toái gì. Vương Phàm cũng cười nói, mấy ngày nay, ở Jason nơi này thật sự là học được không ít thứ. Nếu như có thời gian, người cũng có thể tới nghe một chút. Nói xong vỗ một cái Cư An bả vai. Cư An cười nói, tốt lắm, chúng ta liền đừng ở khách sáo, đi chúng ta đi lấy hành lý đi. Nói xong liền cùng Jason nói tiếng bái bai. Vương Phàm đem dây cương trong tay giao cho bên cạnh một vị người thuần ngựa, đi theo Cư An lên xe. Ở trên xe cùng Jason phất phất tay, Cư An liền dẫn Vương Phàm hướng trường ngựa gian nhà đi tới. Đến trước mặt gian nhà xuống xe, Lily vui vẻ tiến lên đón. An, hoan nghênh ngươi lần nữa tới nhà chúng ta. Đi vào uống ly cà phê đi, ta mới vừa nấu xong. Cư An cười một tiếng nói, cảm ơn, chúng ta muốn đuổi trước đi thành phố Grateful. Lần này liền không uống lần sau lúc tới đang uống tốt lắm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://truyuyencv.com/tsan-vo-csi-ton đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.